FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, ăn cơm chùa. Thế là, Sen Khô bị Nhiệt Tình Sơ trực tiếp kéo vào trong tửu quán. Đồng thời Sơ nhiệt tình giúp Sen Khô làm chủ điểm một đống lớn đồ ăn. Đồng thời cũng đều là treo trên tường đặc sắc chiêu bài đồ ăn. Mọi người đều biết, tại mỗi cái trong tửu điếm, đã có thể bị treo ở trên tường làm chiêu bài đồ ăn. Những thứ này món ăn không phải lợi nhuận cao nhất, chính là đầu bếp sở trường nhất món ăn. Mà những thứ này đặc sắc món ăn giá cả thường thường đều không rẻ. Sen Khô trong lòng yên lặng tính toán. Bữa cơm này liền muốn 3-4 ngàn valise, cơ hồ tương đương với một cái LV một mạo hiểm giả một ngày thu nhập. Ngay tại Sen Khô yên lặng tính toán lúc, đông, đây là đĩa cùng chất gỗ quầy ba phát ra tiếng va đập. Một mâm lớn tản ra nồng đậm mùi hương heo nướng sườn sắp xếp bị bỏ vào Sen Khô trước mặt. Chỉ nghe cái kia nặng nề tiếng va đập, Sen Khô liền biết như thế một bàn thịt, phân lượng tuyệt đối không rõ. Ăn đi, người trẻ tuổi ngay tại lớn thân thể, không nên khách khí. Tửu quán chủ nhân kiêm đầu bếp, Mia Đại Thẩm một mặt hào khí cười ha hả. Đừng nhìn nàng dáng người trắng kiện, một thân đầu bếp nữ cách ăn mặc, hiển nhiên trung niên bác gái hình tượng. Vị này Mia Đại Thẩm đã là nhà này phì nhiêu nữ chủ nhân, tửu quán nữ chủ nhân, đồng thời cũng là Freya quyến tộc nguyên đoàn trưởng, một cái thoái ẩn LV6 cường đại mạo hiểm giả. Tiện thể nhấc lên, vị này lại cao lại hình, dáng người cùng một đầu gấu không có khác biệt Đại Thẩm, chủng tộc là ải nhân tộc. Uy, cái này phản tổ trở lại đến trực tiếp đột biến gen đi. Bất quá Sen Khô đã bất lực nhả rãnh. A, lại tăng thêm 1000 valise. Nhìn xem cả bàn hương khí bừng bừng đồ ăn, Sen Khô tâm đã triệt để chết lặng. Đồng thời biết rõ nguyên tắc, hắn biết rõ bản thân tuyệt đối không thể từ vị Đại Thẩm này trong tay đào tẩu. Căn này tửu quán nhìn như phổ thông, thực tế ngọa hồ tàng long. Thân là đỉnh cấp mạo hiểm giả chủ cửa hàng không nói đến, chính là trong tửu quán nữ nhân viên cửa hàng cơ hồ từng cái đều không đơn giản. Nữ thần nữ nhi, lên công hội sổ đen LV4 mạo hiểm giả, LV4 ám sát giả, LV4 thợ săn tiền thưởng. Đơn giản có thể nói là giấu ở Orario dưới mặt đất hắc ác thế lực. Chết sớm chết muộn đều là chết. Sen Khô trực tiếp từ bỏ trị liệu. Đối với cả bàn mỹ thực ăn uống thả cửa, có lẽ là thân thể biến thành cường tráng cần thiết năng lượng càng nhiều. Lại có lẽ thực sự quá đói. Sen Khô lấy cực kỳ tốc độ kinh người đem một cái bàn này mỹ thực quét sạch sành xanh. Nhìn xem đằng sau quầy ba mặt Mia Đại Thẩm không khỏi thỏa mãn mỉm cười. Bất quá Mia Đại Thẩm rất nhanh liền không cười nổi. Trên người của ta không mang tiền. Lúc này, đã là vào đêm 10 phần. Trong tửu quán ngồi đầy mạo hiểm giả, bọn hắn hoặc nâng ly cạn chén, hoặc lớn tiếng suy hư bản thân mạo hiểm kinh lịch, toàn bộ tửu quán đắm chìm trong một mảnh náo nhiệt ồn ào bên trong. Sen Khô vừa thốt lên xong, ồn ào tửu quán đột nhiên yên tĩnh. A, tương đương lá gan rất lớn a, người trẻ tuổi, hay là lần đầu có người dám ở ta nơi này ăn cơm chùa. Mia Đại Thẩm nhiệt tình hào sảng biểu lộ lập tức biến thành bất thiện. Cạch, nàng một bàn tay dưới ý thức đập vào trên quầy ba. Dày đến một thước, cứng rắn vô cùng chất gỗ quầy ba lập tức lún xuống dưới một khối lớn. Đáng sợ lực lớn bại lộ không thể nghi ngờ. Một bên uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đang xem trò cười mạo hiểm giả lập tức dọa đến liền đều tỉnh dậy. Ngồi tại phụ cận trên bàn đám mạo hiểm giả nhao nhao không làm dấu vết bưng lên bộ đồ ăn lẫn mất xa. Xa, ta cũng không có nói ăn cơm chùa. Chỉ là ta trên người bây giờ không có tiền thôi. Sen Khô thần sắc thản nhiên nói. Chờ một chút, Mia mụ mụ, là ta kiên quyết hắn kéo tới. Không bằng bữa cơm này để cho ta tới. Chấm ngoặc kép, nguyên bản đang chiêu đãi khách nhân sơ phát giác được bên này dị thường lập tức chạy tới. Sen Khô lập tức đưa tay ngăn lại nàng. Ta tốt xấu là cái nam nhân, còn không có luân lạc tới để nữ nhân mời khách ăn cơm tình trạng. Sen Khô trịch địa hữu thanh, Từ sinh hoạt không lo trạch đến ăn bữa hôm lo bữa mai nô lệ dũng sĩ giác đấu. Sen Khô vẻn vẹn mất hơn nửa tháng thời gian tư tưởng liền thành thục. Sơ mặc dù mạnh kéo hắn, nhưng hắn thật muốn cự tuyệt. Lấy Sơ chỉ là phổ thông thiếu nữ lực lượng chỗ nào kéo đến động. Nói trắng ra là hắn bản thân đói bụng. Tiềm thức muốn tìm địa phương ăn cơm. Nếu là hắn làm ra lựa chọn, sẽ vì hành vi của mình tính tiền. Để nữ nhân khi cõng nồi, như cái gì nam nhân. Về phần thẳng nam ung thư, vậy liền thẳng nam ung thư đi. Ai kêu ta vui lòng đâu. Huống chi, hắn cũng có tính toán của mình. Tình huống hiện tại cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Sen Khô lại không phát hiện. Khi Mia đại thẩm nhìn thấy Sơ tới, nhất là nghe được Sen Khô thời gian Sơ cứng rắn kéo tới thời điểm, không khỏi hơi nhíu lên lông mày, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cho nên, xin cho ta ký sổ hoặc là để cho ta lưu lại làm công trả nợ đi. Sen Khô trong mắt chớp động lên ý, vị không rõ quang trạch. Mia đại thẩm suy tư một lát, mở miệng ký sổ tuyệt không có khả năng. Chúng ta tiệm này từ không có tiền lệ như vậy, cũng không biết lái khơi dòng. Ngươi hay là lưu lại thanh tẩy bộ đồ ăn, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Sen Khô đón Mia đại thẩm không giận tự uy ánh mắt, mặt mũi tràn đầy tự tin mỉm cười. Ta lúc nào nói qua muốn làm rửa chén công, ta nói chính là chủ bếp. À tương đương, Mia đại thẩm không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Sen Khô. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoài nghi. Không phải nàng từ thổi, phì nhiêu nữ chủ nhân có thể như thế sinh ý thịnh vượng. Một nửa là bởi vì vị kia vị xinh xắn động lòng người. Thanh xuân tịnh lệ lại đều có đặc sắc mỹ thiếu nữ nhân viên cửa hàng. Một nửa khác thì là nàng cái này chủ bếp công lao. Nhìn xem Sen Khô cái kia gầy yếu dáng người. Không có một tia vết chai bàn tay. Sống thoát một cái rời nhà ra đi quý tộc đại thiếu gia. Nói hắn hiểu được nhấm nháp mỹ thực, Mia đại thẩm còn có thể tin tưởng. Nói hắn có thể làm mỹ thực, mặc kệ người khác tin hay không. Dù sao Mia đại thẩm là không tin. Sen Khô ánh mắt từ trên bàn cặn bã khẽ quét mà qua. Đứng tại bị gặm đến tinh quang heo sườn đứng hàng. Như vậy đi, hôm nay chiêu bài đồ ăn là dựa vào heo sườn sắp xếp đi. Không bằng ta cũng làm một phần. Để ngươi đến nhấm nháp một chút tốt rồi. Nếu là so ngươi làm ăn ngon, liền để cho ta lưu lại đương chủ trù như thế nào. Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi muốn là làm được không tốt, hoặc là lãng phí một cách vô ích nguyên liệu nấu ăn, khoản này phí tổn cũng muốn tính tại trên đầu ngươi. Mia đại thẩm hai tay ôm ngực, cười lạnh nói. Trong lòng nàng đã hoàn toàn đem Sen Khô xem như cao ngạo tự đại lại vô năng con em quý tộc. Một chút nghe được bọn hắn đối thoại mạo hiểm già, cũng đối Sen Khô ném đi qua mỉa mai, chế giễu ánh mắt, tiểu tử kia lại còn nói bản thân nấu ăn so Mia mụ mụ ăn ngon. Loại này thoạt nhìn như là Apollo quyến tộc gia tiểu bạch kiểm sẽ làm nấu ăn sao? Đừng làm được hội hạ độc chết người đi. Nói cho cùng, hắn có thể thuận lợi làm được sao? Đừng làm được một nửa đem phòng bếp đốt. Ha ha ha, danh tiếng là lâu dài tháng dài dựng đứng. Mia đại thầm tay nghề cái kia thế nhưng là trải qua lấy năm làm đơn vị thời gian. Từ toàn bộ Orario mạo hiểm giả chính miệng chứng nhận. Không có vấn đề. Đối mặt các loại vũ nhục cùng chế giễu, Sen Khô đi nhìn không chớp mắt hướng phòng bếp đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.